559 thứ 162 chương cuối cùng rồi sẽ thành thánh bên trên Tây Vương Mẫu di tích phụ cận. Vành ba. Có lẽ là bởi vì chính mình đã không chiếm được tiện nghi gì, Bạch Trạch tại một lần giao phong kết quả đánh gãy bung lỏng ra Đế Giang cổ tay, cũng lập tức lui về phía sau chừng mấy trượng khoảng cách. Nhưng mà, Đế Giang lần này lại không có truy kích ý tứ, ngược lại đứng tại chỗ ổn định thân hình, nhìn về phía trắng bóng ánh mắt bên trong lóe lên một tia khác thường. Đi qua vừa mới vô số lần giao thủ, nàng phát hiện Bạch Trạch trong cơ thể thần lực lại còn tại từng bước tăng cường, dưới mắt thậm chí còn có chút muốn cùng chính mình ngồi ngang hàng xu thế. Bất quá, mặc dù kinh ngạc tại Bạch Trạch không kém gì thực lực của mình, nhưng đây cũng không ra Đế Giang đoán trước, bởi vì nàng cũng sớm đã đối với bất luận cái gì có thể xuất hiện tình huống làm xong chuẩn bị tâm lý. Liên quan tới trắng bóng thực lực rất có thể cũng không yếu hơn chính mình, Đế Giang kỳ thực sớm tại vô số năm trước liền đã có chút ngờ tới. Dù sao, lúc ban đầu Bạch Trạch muốn nói là yêu quái lời nói, tựa hồ càng giống là vì nhân loại mang đến việc vui phúc thú, hành tẩu thế gian đồng thời càng là chưa bao giờ tùy tiện động thủ, cho nên cơ hồ không có người biết thực lực chân chính của hắn đến tột cùng như thế nào. Nhưng kể cả như thế, yêu tộc đám người kia nhưng vẫn là khăng khăng muốn đem hắn lôi kéo đến yêu tộc trận doanh, hơn nữa còn cho dư hắn gần với yêu tộc thánh giả trí cao địa vị. Cho nên, các tộc bên trong đại năng đối với Bạch Trạch kỳ thực đều rất tò mò, trước đây cũng chỉ bất quá là xuất phát từ thân phận của mình địa vị, cho tới bây giờ cũng không có tự mình ra tay nghiệm chứng qua mà thôi. Mà liền xem như Đế Giang, nàng cái này trắng bóng ngày xưa hảo hữu cũng là như thế. Bởi vì tại hai người kết bạn đồng hành trong năm tháng, liền xem như nàng cũng từ trước tới giờ không từng chứng kiến Bạch Trạch ra tay, cho nên cũng chỉ có thể ngờ tới đưa ra thực lực hẳn là ngay tại chuẩn thánh tả hữu, hơn nữa còn xa xa không đạt được thánh nhân cấp độ. Nhưng mà, vô số năm sau hôm nay, Đế Giang khoảng cách thánh nhân cũng chỉ kém một bước cuối cùng, mặc dù là rất có thể vĩnh viễn không cách nào bước ra một bước, nhưng nàng thực lực nhưng cũng sớm đã tới làm cho người độ cao khó có thể tưởng tượng được. Mà chính là bây giờ thực lực gần với thánh nhân Đế Giang, lại phát hiện Bạch Trạch như trước vẫn là có thể cùng chính mình tương xứng, nghi ngờ trong lòng tự nhiên cũng là có thể tưởng tượng được. Phải biết, tại năm đó cuộc chiến tranh kia bên trong, coi như Bạch Trạch vẫn luôn là xuất công không xuất lực thái độ, nhưng chỗ lộ ra thực lực hẳn là cùng thực lực chân chính cũng sẽ không cách biệt quá xa mới là. Chuẩn thánh sau đó, nếu muốn tiến thêm một bước càng là khó như lên trời, coi như cách nay đã qua đi đếm không do năm tháng, trắng bóng thực lực hẳn là cũng sẽ không xuất hiện to lớn như thế biến hóa mới đúng. Bạch Trạch vừa mới đứng vững gót chân, liền phát giác Đế Giang trong mắt khác thường, lập tức đoán ra trong lòng của nàng suy nghĩ, thế là liền giơ đao chỉ hướng phía trước, đạo: "Đế Giang, đã nhiều năm như vậy, ngươi sẽ không còn tưởng rằng ta còn ở vào nhập môn chuẩn thánh cấp độ a." Nhưng cái này cũng không thể chỉ trích nặng, dù sao ta lúc đầu lựa chọn con đường chính xác không đúng, muốn trở thành thánh nhân không thể nghi ngờ là khó càng thêm khó, bất quá 12. Kể từ ta tới đến thế giới này, trải qua một số chuyện nào đó về sau, cái này vừa vặn thúc đẩy ta xem rõ ràng trước mắt con đường, từ đó hoàn toàn từ bỏ khi xưa quan niệm, không còn ngây thơ muốn tu luyện nhân tộc thành thánh chi đạo. Thì tính sao? Đế Giang đôi mi thanh tú nhíu chặt nhìn xem Bạch Trạch, đạo: "Coi như ngươi vứt bỏ đi những ngày qua ngây thơ, nhưng khôi phục thực lực thời điểm cũng như cũ vẫn là nhập môn chuẩn thánh cấp độ, chẳng lẽ nhiều lần giao thủ liền có thể mô phỏng bộ giữa ngươi ta trên lệch không thành?" Bạch Trạch đem trường đao kháng trên bả vai, một mặt khẳng định nhìn qua Đế Giang, đạo: "Nói thế nào cũng là ngày xưa hảo hữu, coi như không hiểu rõ ta lúc đầu tình huống, ngươi nên cũng rất rõ ràng thiên phú của ta, hơn nữa 12. Ngươi nếu là thật sự không tin ta, như thế nào lại nói ra vừa mới lời nói kia tới? Thông qua mới vừa giao thủ, ngươi nên có thể xác định, ta trước mắt không chỉ là muốn đuổi kịp ngươi, liền xem như thành tựu thánh nhân 12. Chỉ sợ cũng chỉ là về thời gian vấn đề mà thôi." "Hừ." Đế Giang nghe vậy hừ lạnh nói, không nghĩ tới đã nhiều năm như vậy, ngươi lại còn là như thế tự phụ, chẳng lẽ ngươi cho là ta sẽ cho ngươi truy đuổi thời gian không thành? Bạch Trạch không thể phủ nhận lắc đầu, đạo: "Ta biết ngươi trước mắt còn chưa sử dụng toàn lực, dù sao nhiều năm như vậy trên lệnh cũng không dễ dàng như vậy mô phỏng bổ, nhưng 6. Ngươi xác định có thể dễ như trở bàn tay đuổi tại ta mô phỏng bổ đi trên lệnh phía trước, đánh giết ta sao? Huống chi, thông qua ngươi vừa mới biểu hiện, ta có thể nhìn ra ngươi đối với cái này cũng không có bất kỳ nắm chắc nào, không phải vậy cũng sẽ không nói ra loại kia làm cho người giễu cợt ngôn luận, ngươi biết 12. Tự phụ cái gì, giống chúng ta loại tầng thứ này tồn tại, căn bản cũng không có thể sẽ xuất hiện. Xem ra, ngươi thật đúng là đầy đủ tự tin." Đế Giang ánh mắt không gợn sóng chút nào, phản phất căn bản cũng không lo lắng Bạch Trạch sẽ ở trong thời gian ngắn mô phỏng bổ đi giữa hai người trên lệnh. Bạch Trạch sao cũng được giang tay ra, đạo: "Ta xưa nay đã như vậy, huống hồ ngươi cũng không phải ngày đầu tiên nhận biết ta, cần gì phải nhiều lời đâu. Giống như lời ngươi nói, ta cũng không phải ngày đầu tiên nhận biết ngươi, cho nên hiểu rõ vô cùng cách làm người của ngươi." Đế Giang dùng kiếm phong chỉ hướng Bạch Trạch, đạo: "Như vậy 9. Ngươi nên cũng rất hiểu ta mới đúng, ngươi cho rằng 12. Ta sẽ đối với cái này hoàn toàn không có chuẩn bị sao?" Nghe vậy, Bạch Trạch đột nhiên biến sắc, cau mày nhìn xem Đế Giang, đạo: "Ngươi đến tột cùng muốn làm gì?" Đế Giang hướng về phía Bạch Trạch không có hảo ý cười cười, lập tức liền trực tiếp đem khí tức để thăng đến chính mình trước mắt cực hạn, quanh thân thần lực lúc này bắt đầu giống bốn phía giải. Loại kia lực lượng cường đại có thể đạt được chỗ, vạn vật đều là trong nháy mắt hóa thành băng tinh, sau đó dần dần biến thành bột phấn phiêu tán trong không khí. Mấy tức ở giữa, phản phất liền không gian chung quanh đều khó mà tiếp nhận Đế Giang thần lực, dần dần bắt đầu trở nên cực kỳ ngưng thực, cuối cùng thậm chí phản phất chỉ cần nhẹ nhàng đụng một cái, toàn bộ không gian đều sẽ bắt đầu sụp đổ. Bạch Trạch phát giác được Đế Giang biến hóa, cảm giác được nàng hiện nay có thực lực, vừa mới loại kia tự tin cảm giác trong nháy mắt liền bị đánh tan. Trên mặt gặp lại không đến một tia nhẹ nhõm chi ý. Đế Giang nhìn thấy Bạch Trạch vội vã cuống cuồng nhìn mình, lập tức mở miệng cười nói: "Bây giờ, ngươi còn cảm thấy mình có cơ hội chiến thắng ta sao? Đối với giữa ngươi ta thực lực chênh lệch, ngươi sợ là nghĩ quá mức đơn giản. Đế Giang, ngươi 12, chẳng lẽ đã thành tựu thánh nhân?" Bạch Trạch nắm chặt trường đao trong tay, liên tưởng đến khả năng nào đó sau đó, trong mắt hiện ra một tia cực kỳ không cam lòng. "Thành tựu thánh nhân, khó khăn cỡ nào? Đế Giang sắc mặt bình tĩnh lắc đầu, đạo, hôm nay ta, mặc dù khoảng cách thánh nhân chỉ kém một bước cuối cùng, nhưng mà một bước này, nhưng cũng làm ta ngừng chân ngàn vạn năm lâu. Bất quá, bây giờ là không phải thánh nhân cũng không trọng yếu, quan trọng là 15. Coi như ta cũng không có chân chính bước vào thánh nhân hàng ngũ, nhưng đối với ngươi tới nói, vẫn như cũng là tồn tại không thể chiến thắng. Ông ba, tiếng nói rơi thôi, Đế Giang khí tức hoàn toàn bộc phát, cường đại lạnh như băng khí lãng đột nhiên phóng tới Bạch Trạch, thậm chí toàn bộ không gian đều đang run rẩy. Bạch Trạch đối mặt loại này làm người tuyệt vọng khí tức, trên tay nắm chặt trường đao lực đạo cũng cảm thấy thư giãn mấy phần, trong mắt càng là đã mất đi tiếp tục sống tiếp ý nguyện 12. 560 thứ 163 chương cuối cùng rồi sẽ thành thánh phía dưới nguyên lai tưởng rằng, Đế Giang đã bởi vì cừu hận mà đã mất đi lý trí, hắn thực lực so với đã từng hẳn là cũng sẽ không xuất hiện bao lớn biến hóa, cho nên Bạch Trạch phát giác được tự thân đang tại dần dần tiếp cận thánh nhân về sau, trong lòng có thể nói là tràn ngập liêu tự tin. Dù sao, nếu là mình bây giờ liền có thể cùng Đế Giang tương xứng, như vậy tương chiến đấu tiếp tục trì hoãn xuống, hắn sớm muộn đều sẽ giành được thắng lợi. Nhưng Bạch Trạch không nghĩ tới, Đế Giang những năm gần đây vậy mà cũng không có đình trệ tu hành, trong lòng tràn ngập cừu hận đồng thời lại còn có thể không ngừng tiến cảnh, lại còn cùng mình kéo ra to lớn như vậy chênh lệch. Nói thật, làm Đế Giang vận dụng toàn bộ lực lượng thời điểm, Bạch Trạch liền đã minh bạch mình bây giờ căn bản không có khả năng chiến thắng nàng. Hơn nữa, trước đây mong muốn cùng nàng đồng quy vu tận ý niệm, Bạch Trạch cũng không biết cuối cùng đến tột cùng có thể thành công hay không áp dụng, bởi vì 12. Giữa hai người chênh lệch thật sự là quá lớn. Đối mặt với không thể chiến thắng Đế Giang, Bạch Trạch trong lòng thậm chí hiếm thấy xuất hiện một tia tuyệt vọng, thậm chí còn sinh ra muốn lập tức từ bỏ chống lại ý niệm. Nhưng mà, làm Bạch Trạch sinh ra muốn từ bỏ chống lại ý niệm thời điểm, trong đầu lại không cầm được thoáng qua cái thế giới này hết thảy, bao quát hùng binh liên những cái kia vẫn không được khí hài tử, cùng với vừa mới tiêu thất không lâu chớ cam na 12. Nếu là mình có thể trở thành thánh nhân mà nói, hùng binh liên những hài tử kia cũng sẽ không theo thế giới này cùng một chỗ tiêu thất, nếu là mình có thể trở thành thánh nhân mà nói, tiểu na nói không chừng cũng có thể một lần nữa sống lại, nếu là mình có thể trở thành thánh nhân mà nói, liền tuyệt đối sẽ không bại bởi trước mắt Đế Giang. Vứt bỏ trong lòng những cái kia tiêu cực ý niệm, Bạch Trạch lần nữa nắm chặt trường đao trong tay, cái kia gần như ánh mắt tuyệt vọng bên trong cũng một lần nữa dấy lên một tia hy vọng. Hắn nhất thiết phải giành được trận chiến đấu này, mặc kệ chính mình cuối cùng sống sót hay không, hắn tối thiểu nhất cũng muốn cam đoan Đế Giang từ nơi này trên thế giới tiêu thất. Không phải vậy, những cái kia hùng binh liên bọn nhỏ chắc chắn cũng sẽ chết tại Đế Giang chi thủ. Chớ Cam Na cũng chắc chắn lại không còn cơ hội phục sinh. Giờ khắc này, Bạch Trạch phẫn nộ trong lòng đã hoàn toàn biến mất không thấy gì nữa, hắn phảng phất đã buông xuống đối với Đế Giang cừu hận, hoàn toàn quên đi Chớ Cam Na tử vong, trong đầu có 12. Cũng chỉ là mình tuyệt không thể thua cái này một cái duy nhất ý niệm. Ông ba. Ngay tại Đế Giang muốn động thủ thời điểm, Bạch Trạch trong cơ thể thần lực lập tức tăng mạnh, tựa hồ chính là bởi vì hắn buông xuống cừu hận, trong lòng xuất hiện tuyệt không thể thua lý do, cho nên, lòng cường đại cảnh cứng rắn cất cao hắn tu vi. Mặc dù cầu huyết, nhưng sự thật đúng là như thế, bất kể là người hay là yêu, chung quy cũng là đồng dạng có bản thân ý thức sinh mạng thể, bảo hộ người khác mà chiến, cũng nên so chỉ vì báo thù người tâm cảnh mạnh hơn rất nhiều. Mà giống Bạch Trạch cùng Đế Giang loại tầng thứ này tồn tại, tâm cảnh thường thường cũng là cực kỳ trọng yếu, đối tự thân tu vi để thằng cũng tồn tại tác dụng cực lớn. Nguyên bản, lấy trắng bóng thiên phú, khi hắn từ bỏ nguyên lai loại kia cũng không thích hợp con đường của mình, một lần nữa đi lên yêu tộc thành thánh chi đạo phía sau, thành tựu thánh nhân với hắn mà nói, chính xác liền đã chỉ là về thời gian vấn đề. Coi như không có thời gian củng cố tu vi, cẩn thận lĩnh hội chính mình thành thánh chi tiết, nhưng cùng Đế Giang giao thủ đồng thời, tu vi cảnh giới cũng tại ổn định từng bước đề thăng, mà không thể nghi ngờ cũng là loại tăng tốc hắn thành thánh thừa hài gian biện pháp. Nhưng Bạch Trạch cùng Đế Giang chênh lệch, chung quy không phải sớm chiều ở giữa liền có thể mô phỏng bù đắp tới. Đối mặt thực lực toàn bộ triển khai Đế Giang, Bạch Trạch căn bản là không có thời gian từng bước tăng cao tu vi, cũng may 12. Khi hắn bỏ xuống trong lòng cừu hận một khắc này, quyết định vì những hài tử kia tương lai buông tay đánh cược một lần thời điểm, hắn về mặt tâm cảnh, liền đột nhiên xuất hiện một loại nào đó to lớn đột phá. Mà thành thánh vốn là chỉ là vấn đề thời gian Bạch Trạch, bây giờ bởi vì trên tâm cảnh cực lớn đột phá, tại thực lực để thằng phía trên cũng liền xuất hiện mãnh liệt hô ứng, từ đó tại thực lực tu vi bên trên cũng càng thêm tiếp cận chân chính thánh nhân. Nhưng coi như Bạch Trạch bởi vì trên tâm cảnh đột phá thực lực đại trướng, so với trước mắt Đế Giang cũng vẫn là tồn tại trên lệch nhất định, bất quá trên lệch này ngược lại cũng sẽ không như lúc trước như vậy chỉ có thể làm cho người cảm thấy sâu đậm tuyệt vọng. Tối thiểu nhất bây giờ Bạch Trạch sẽ không hề có lực hoàn thủ, cũng sẽ không bị Đế Giang tùy tiện ra tay đánh giết. Phát giác được trắng bóng biến hóa, cảm giác được trong lòng của hắn tựa hồ đã đối với mình không tồn tại bất luận cái gì cựu thị, Đế Giang lập tức cảm giác sâu sắc nghi ngờ quan sát lần nữa hắn vài lần, đạo, ngươi có vẻ như đã không còn hận ta, không biết cái này lại đến tuột cùng là vì cái gì. Coi như phát giác được Bạch Trạch đã lần nữa trở nên khó giải quyết, coi như biết được Bạch Trạch như cũng không phải là đối thủ của mình, Đế Giang nhưng cũng không có lập tức ý xuất thủ, phảng phất là cảm thấy rất hứng thú hắn vì cái gì đột nhiên buông xuống trong lòng cựu hận. Dù sao, đây đối với Đế Giang tới nói, cũng như cũ coi như là một cực kỳ thú vị chủ đề. Bạch Trạch sắc mặt bình tĩnh nhìn hướng Đế Giang, đạo, ta cũng không có thả xuống đối ngươi phẫn nộ, chỉ bất quá 12. Dưới mắt vẫn tồn tại so với ta đối với ngươi báo thù càng trọng yếu hơn sự tình thôi. A, trên đời này còn có cái gì so báo thù còn muốn càng trọng yếu hơn? Đế Giang càng to mò nhìn Bạch Trạch, căn bản vốn không biết hắn nói tới đến tuột cùng cần làm chuyện gì. Bạch Trạch tâm như chỉ thủy, nhìn về phía Đế Giang trong ánh mắt cũng sẽ không mang theo tâm tình mãnh liệt, kỳ thực không có gì, cũng chỉ bất quá là một chút ta phải việc cần phải làm, huống hồ 12. Ngươi bây giờ, e rằng căn bản là không thể nào hiểu được. Thôi, ngược lại ngươi cũng sống bất quá hôm nay, những cái kia có cũng được không có cũng được sự tình ta cũng không cần thiết biết. Đế Giang ánh mắt dần dần trở nên băng lãnh, tựa hồ đối với Bạch Trạch đột nhiên thả xuống cừu hận lý do đã mất đi hứng thú. Bạch Trạch nghe vậy không nói gì, cũng chỉ là bình tĩnh dị thường nhìn xem Đế Giang, thể nội dư thừa thần lực không ngừng cổ động, thời khắc chuẩn bị cùng nàng lại lần nữa giao thủ. Dù sao, Bạch Trạch hôm nay trong lòng cũng chỉ có tới giao thủ, hơn nữa lấy được thắng lợi cái này một cái ý nghĩ, chuyện còn lại toàn bộ đều bị hắn ném ra sau đầu. Sau đó, Đế Giang phát hiện trắng bóng thực lực tựa hồ còn đang không ngừng để thăng, cũng liền lại không nói chuyện với nhau ý nguyện, lúc này rút kiếm vào tới, quanh thân xen lẫn vô biên khí thế, không gian bốn phía cũng tại không ngừng sụp đổ. Làm Đế Giang đến Bạch Trạch trước mặt đồng thời, hai người không gian chúng quanh cũng đã hoàn toàn vỡ vụn, càng là cứng rắn đem Bạch Trạch kéo đến đối với nàng cực kỳ có lợi hoàn cảnh bên trong. Nếu là vừa mới, Bạch Trạch sợ là căn bản không có bất kỳ sức đánh trả nào, chỉ là một đối mặt liền sẽ chết ở Đế Giang trong tay. Nhưng tu vi lần nữa đột phá Bạch Trạch đã không phải vừa mới, đối mặt với Đế Giang cường đại công kích, hắn cũng không có xuất hiện một vẻ bối rối, cả người càng là đều đâu vào đấy chống đỡ lấy toàn bộ của nàng công kích. Cho dù bây giờ Bạch Trạch như cũ không bằng Đế Giang tới cường đại, mỗi lần công kích cũng liền chỉ là miễn cưỡng đo lấy, ở trong chém giết chỗ cá tuyệt đối thế yếu. Nhưng mà hai người cảm xúc lại hoàn toàn tương phản, ở vào ưu thế tuyệt đối Đế Giang bây giờ lại hơi có vẻ lo lắng, tựa hồ là đang khổ vì thật lâu không cách nào cầm xuống Bạch Trạch ở vào tuyệt đối hoàn cảnh xấu. Bạch Trạch lúc này lại không chút hoang mang, động tác trên tay không có một tia hỗn loạn, tuyệt không nóng lòng chủ động tiến công, phản phất căn bản vốn không thương tổn tới Đế Giang đồng dạng. 12.561 thứ 164 chương giai nhân rời đi, chiến đấu còn tại kéo dài, tùy ý Đế Giang tùy ý công kích, cường đại thần lực xông thẳng tới chân trời, nhưng Bạch Trạch cũng không có chịu đến một tia tổn thương. Rõ ràng là Đế Giang thực lực càng mạnh hơn, bây giờ biểu hiện ra ngược lại là Bạch Trạch càng thêm ung dung không đội, giống như là một cái xử nữ tại ưu thế tuyệt đối người chủ đạo. Bất quá Bạch Trạch trong lòng minh bạch, thực lực của mình so với Đế Giang vẫn tồn tại chênh lệch, nếu là tùy tiện phát động công kích cũng chỉ sẽ không công mà trở lại, thậm chí còn có thể lập tức bị nàng nắm lấy cơ hội trọng thương. Cho nên Bạch Trạch căn bản cũng không đi cân nhắc tấn công sự tình, ngược lại từ đầu đến cuối đều ở đây phòng thủ, từ trước tới giờ không từng xuất hiện dù là một tia muốn tấn công ý niệm. Chính là bởi vì dạng này, Đế Giang vẫn thật là không cách nào cầm Bạch Trạch như thế nào, hoàn toàn tìm không ra trên người của hắn sơ hở, chỉ có thể không ngừng tính thăm dò công kích, dù sao giữa hai người chênh lệch còn xa xa không đạt được đơn phương nghiền ép tình cảnh. Mà theo không ngừng giao thủ, trắng bóng phòng thủ cũng càng thêm mượt mà đứng lên, không nên đón đỡ công kích hắn tuyệt không đón đỡ, cũng liền chỉ có thể tổn thương đến công kích của mình, hắn mới có thể lựa chọn dùng trong tay trường đao tiến hành chống cự. Thời gian từng giờ từng phút đi qua, giữa hai người chiến đấu cũng tại không ngừng giằng co, nhưng trắng bóng tu vi lại tại không ngừng tiến cảnh, tin tưởng không bao lâu nữa, coi như hắn không có ở trong chém giết thành tựu thánh nhân, ta sợ là có thể dần dần tới ngang hàng, thậm chí siêu việt. Biết rõ tình huống trước mắt, Đế Giang tâm tình trong lòng ba động cũng càng ngày càng kịch liệt, phản phất chính là đang tức giận mình không thể lập tức tự tay đạt tới báo thù, trong tay nàng công kích cũng càng thêm mãnh liệt, thậm chí cũng đã hoàn toàn không tồn tại cái gọi là dò xét, mỗi một lần công kích đều hoàn toàn từ bỏ phòng ngự. Liền xem như dạng này, Bạch Trạch cũng tuyệt không tùy tiện ra tay, tựa hồ chính là đang cố ý kéo dài thời gian, kiên nhẫn chờ chính mình không ngừng tiến cảnh, chờ đợi bản thân có thể chân chính chiến thắng nàng một khắc này đến. Việc đã đến nước này, Bạch Trạch vì có thể chiến thắng Đế Giang, cũng là thực sự là từ bỏ ngày xưa loại kia thẳng thắn cách làm, từ đó tuyển dụng loại này có thể được xưng là hèn hạ phương pháp. Nếu là đặt ở ngày xưa, Bạch Trạch chỉ sợ cũng là cực kỳ chán ghét loại thủ đoạn hèn hạ này, nhưng mà 12. Bây giờ vì toàn bộ đã chi vũ trụ, cùng với hùng binh liên những hải tử kia tương lai, hắn căn bản là không còn cách nào khác. Thật tình không biết, Bạch Trạch loại này hoàn toàn từ bỏ trong lòng cừu hận cách làm, ngược lại càng giống là ở trả thù Đế Giang. Mà liền tại lúc này, liền tại Bạch Trạch bước ra né tránh Đế Giang thời điểm công kích, cái kia rất lâu chưa từng vận dụng ám thông tin đột nhiên truyền đến một thanh âm, làm hắn trực tiếp sững sờ tại chỗ. "Bạch Trạch, ta không sao, chiến thắng Đế Giang về sau nhớ kỹ đón ta trở về." Mặc dù cũng chỉ là truyền đến một câu nói, nhưng đạo thanh âm này lại thuộc về Bạch Trạch vô cùng quen thuộc người, dù sao âm thanh kia từng vô số lần quanh quẩn ở bên tai mình, hắn là vô luận như thế nào cũng sẽ không nhận sai. Đế Giang tự nhiên là sẽ không bỏ qua cơ hội này, lúc này liền xông lên hung hăng tại Bạch Trạch trước ngực chặt lên một cái kiếm, đồng thời trực tiếp đem hắn đánh bay ra ngoài. Nhìn thấy công kích của mình cuối cùng có hiệu lực, Đế Giang trên mặt cũng lập tức tốt hơn không thiếu, nhưng kế tiếp 12, sắc mặt của nàng lại lần nữa bởi vì trong sân Bạch Trạch mà trở nên xanh xám. Chỉ thấy, làm Bạch Trạch một lần nữa đứng lên một khắc này, giữa thiên địa đều tựa như đã mất đi âm thanh, tất cả nguyên tố cũng giống như đình trệ đồng dạng. Sau một khắc, ông ba, Bạch Trạch trong cơ thể thần lực không biết là ra sao nguyên nhân lần nữa sinh trưởng tốt, chỉ là mấy tức ở giữa liền trực tiếp vượt qua Đế Giang nhà trình độ. Sau một hồi lâu 12, khí chất cả người hắn đều phát sinh biến hóa, vậy mà trở nên cực kỳ nội liễm, nhưng nhất cử nhất động nhưng lại không mất khó có thể dùng lời diễn tả được cường đại. Mặc dù Đế Giang đột nhiên không cảm giác được trắng bóng khí tức, nhưng nàng lại có thể cảm giác được rõ ràng, phảng phất chỉ cần hắn nghĩ, mình tùy thời đều có thể sẽ chết trong tay. Biết được chớ Cam Na tin tức truyền đến, Bạch Trạch trong lòng cuối cùng một tia phức tạp cũng đột nhiên biến mất không thấy gì nữa, mà cùng lúc đó, hắn cũng là lần thứ nhất cảm nhận được nội tâm như thế phong phú, lần thứ nhất cảm giác thế giới này là như thế vẻ đẹp. 12, loại kia nô dịch toàn bộ thế giới quy tắc, tới vì chính mình phục vụ cảm giác cũng trong nháy mắt không còn, thay vào đó nhưng là cùng cái thế giới này mãnh liệt dung nhập cảm giác. Phản phất nhất cử nhất động của mình, liền đại biểu cho cái thế giới này ý chí, đã chi vũ trụ tất cả tin tức cũng bị hắn trước tiên biết được. Phản phất tại trong thế giới này, hắn chính là không gì không thể. Thậm chí, liền Đế Giang ý nghĩ trong lòng, thời khắc này Bạch Trạch cũng có thể hoàn toàn biết được. Cương đại, có lẽ cũng không thể hình dung Bạch Trạch bây giờ cảm giác, bởi vì hắn căn bản là không có cách cùng khi trước nhận thức làm ra tương đối, không biết mình trước mắt đến tột cùng ở vào loại trạng thái nào, cũng không biết đã biết dạng đến tột cùng có tính không thành tựu thánh nhân. Nhưng Bạch Trạch duy nhất có thể xác định là đã biết loại trạng thái tuyệt sẽ không yếu hơn lúc trước trong thế giới, nhưng cái được gọi là các thánh nhân, thì ra là thế. Thì ra là thế. 12. Bạch Trạch nhìn mình hai tay, không tự chủ được nỉ nó nói, hoàn toàn không có phòng bị Đế Giang ý tứ. Có lẽ là bởi vì đã biết Đế Giang nghĩ toàn bộ, lại có lẽ là bởi vì chính mình trước mắt trạng thái căn bản không sợ nàng tất cả thủ đoạn, nói tóm lại 12. Bạch Trạch tựa hồ đối với chiến thắng Đế Giang cũng đã hoàn toàn mất đi hứng thú. Sau một hồi lâu, làm Bạch Trạch lần nữa nhìn về phía Đế Giang thời điểm, trong mắt phảng phất tràn đầy đối với nàng 12. Thương tiếc. Đế Giang, ngươi vậy mà 12. Ngươi thành thánh. Đế Giang không chút lưu tình ngắt lời nói, cho dù đoán ra Liễu Bạch Trạch có thể đã biết rồi cái gì, nhưng cũng như cũng không có thay đổi nội tâm mình bên trong ý nghĩ. Bạch Trạch nao nao, tùy theo có chút mê mang lắc đầu, đạo, ta không biết, nhưng mà 12. Bây giờ ta, hẳn là cũng sẽ không thua những cái được gọi là các đại năng. Nghe vậy, Đế Giang như có điều suy nghĩ đánh giá Bạch Trạch, tùy theo ngẩng đầu lên nói, vậy ngươi còn đang chờ cái gì? Động thủ đi. Bạch Trạch nhìn thật sâu Đế Giang một mắt, đạo, kỳ thực, ngươi hoàn toàn không cần thiết lựa chọn đi chết, coi như ngươi trước mắt trạng thái đã không cách nào vãn hồi, nhưng chỉ có việc lấy, mới có thể tìm được biện pháp giải quyết không phải? Ngươi không giết ta, vậy thì đại biểu thế giới này như cũ có khả năng sẽ bị hủy diệt, ngươi nên biết đến 12. Bây giờ ta, có đôi khi căn bản không thể khống chế hành vi của mình. Đế Giang lắc đầu, trên mặt vậy mà xuất hiện một tia giải thoát. Chỉ cần có ta tại, ngươi làm không được. Bạch Trạch cau mày nhìn xem Đế Giang, tại đã biết trong nội tâm nàng chân chính ý nghĩ, cùng với những năm gần đây hành động mục đích phía sau, căn bản cũng không muốn tự tay trừ bỏ đã biết vị ngày xưa bạn bè. Không có gì tuyệt đối, luôn có sơ sẩy, ngươi nên cũng không muốn thế giới này cũng hủy ở trong tay của ta à, coi như đã thành tựu thánh nhân, nhưng nếu nghĩ khôi phục toàn bộ thế giới, ngươi nên cũng rất khó làm đến mới đúng. Đế Giang lộ ra nụ cười khó coi, dường như là đã quên đi chân thành nụ cười nên bộ dáng gì. Nghe vậy, Bạch Trạch lúc này rơi vào trầm mặc, sau một hồi lâu mới sắc mặt phức tạp ngẩng đầu nhìn về phía Đế Giang, hơn nữa chậm rãi nâng lên liễu tự mấy cánh tay. Có lỗi với, Đế Giang nha đầu. Đế Giang nghe được Bạch Trạch đối với mình xưng hô, phát giác được tự thân đang tại dần dần phai mờ, trên gương mặt xinh đẹp bỗng nhiên xuất hiện đã từng loại kia nụ cười quyến rũ. Không khách khí, Bạch Trạch ca ca. Sau đó, Bạch Trạch liền nhắm hai mắt lại, cái kia mở ra bàn tay cũng đột nhiên nắm lấy, Đế Giang tùy theo liền hoàn toàn biến mất ở trong không khí, tựa hồ không thể lưu lại bất luận cái gì một chút dấu vết. Không nói gì độc bên trên tây lầu, mưa sơ ngừng tỉnh khó thu 12. Trêu chọc tóc xanh hơi quay đầu, người, hẹn hoàng hôn phía sau 12. Rõ ràng Đế Giang đã không ở, Bạch Trạch nhưng thật giống như đột nhiên nghe được nàng đã từng thích nhất tựa bài hát kia vang vọng ở bên tai, hồi tưởng lại từng tại cái kia cũ kỹ trong tử lâu, chính mình lần thứ nhất nhìn thấy nàng lúc bộ dáng 12. Mà khi đó, nàng sống là cỡ nào tự do a 12. 562 thứ 165 chương 10 năm sau cuối cùng khoảng cách Bạch Thúc cùng Đế Giang quyết chiến, đã qua 10 năm lâu. Cho dù địa cầu văn minh bây giờ đã thành công đi lên quỹ đạo, đám người nhưng vẫn là đối với những ngày qua kinh lịch khó mà quên, đã từng phát sinh hết thảy, cũng đều vẫn là như vậy rõ mồn một trước mắt. Bất kể là tổ kiến hùng binh liên, vẫn là con ác thú xâm lấn, hoặc là hư không buông xuống, cùng với cuối cùng vị kia cổ quái nữ tử Đế Giang, hùng binh liên đám người đối với cái này cũng vẫn như cũng là ký ức vẫn còn mới mẻ, trong lòng tồn tại dường như hôm qua cảm giác. Liên quan tới Bạch Thúc cuối cùng đến cùng có hay không diệt trừ Đế Giang, hùng binh liên đám người vậy mà không biết, dù sao hắn lúc trở về cho ra trả lời chắc chắn, cũng làm cho vấn đề này lộ ra không còn trọng yếu như vậy. Nguyên lai, Đế Giang đi tới thế giới này, kỳ thực cũng không phải muốn đối thoại thúc tiến hành báo thù, trong nội tâm nàng cửu hận, cũng xa xa không có đạt đến hoàn toàn chúa tể lý trí tình cảnh. Mà nàng làm hết thảy, dùng Bạch Thúc lời mà nói, bất quá là muốn cho Đa Chi Vũ Trụ lâm vào dung chuyện, từ đó quan sát cái thế giới này đủ loại phản ứng mà thôi. Đến nỗi mục đích, Bạch Thúc nói Đế Giang kỳ thực là muốn nhìn một chút mình cùng cái thế giới này liên hệ thôi, cho nên cuối cùng mới có thể sử dụng sinh mệnh của mình tới thành tựu hắn cái này ngày xưa lão hưu. Dù sao, coi chúng ta hỏi Đế Giang vì sao lại vì hắn làm như thế thời điểm, Bạch Thúc biểu hiện ra dáng vẻ, cũng là ấp úng nói không nên lời cái như thế về sau, cho nên chúng ta cũng không có lại tiếp tục truy cứu tiếp. Ngược lại, hết thảy đều đã kết thúc, Đế Giang từ đó về sau càng là không còn lại xuất hiện qua, phảng phất thật sự giống như Bạch Thúc lời nói như vậy, vì hắn thành tựu kia cái gì thánh nhân mà bỏ ra sinh mệnh, nói tóm lại, đã chi vũ trụ khôi phục lại bình tĩnh của ngày xưa cũng coi như là tất cả đều vui vẻ. Mà cuối cùng quyết chiến kết thúc sau đó không lâu, Bạch Thúc cũng lập tức từ xa xôi vũ trụ biên cảnh nhận về chớ Cam Na, chúng ác ma biết mình nữ vương cũng chưa chết phía sau, cũng đều là như vậy mừng rỡ như điên dáng vẻ. Bất quá, đáng giá nói một cái là, ác ma văn minh bây giờ cũng đã không tồn tại nữa. Đương nhiên cũng không phải không có người nào vì hủy diệt, cũng không có sẽ cùng thiên sứ văn minh phát sinh qua xung đột kịch liệt, có vẻ như cũng chỉ là bởi vì chớ Cam Na lúc đó nói câu nghỉ định kỳ, hơn nữa, từ đó về sau cũng không còn tập kết qua đám ác ma, cho nên 12. Ác ma văn minh mới có thể không chịu trách nhiệm như thế giải thể, bất quá đây cũng rất có chớ Cam Na phong cách. Theo ta được biết, những cái kia đám ác ma rời đi về sau, chính xác cũng mê mang qua một đoạn thời gian, nhưng hiện nay cũng đều sống thật khỏe, bọn hắn có lưu lại trên địa cầu trải qua giống như Trạch Nam vậy sinh hoạt có rời đi địa cầu, không biết đi đến phương nào. Phản phất chính là đi tìm cái gọi là sinh tồn ý nghĩa đi, bất quá bọn hắn cũng không có giống như lúc trước như vậy không chút kiêng kỵ làm việc, dù sao sáu. Toàn bộ Đa Chi vũ trụ vẫn tồn tại đám kia theo lẽ công bằng chấp pháp các thiên sứ. Nói đến thiên sứ, không thể không nói đúng là các nàng cái xạ nữ vương, trước đây không lâu, ta từng nghe đến nàng thoái vị tin tức, bây giờ cũng đã chẳng biết đi đâu, mà kế thừa nàng ngôi vua, cũng chính là cái kia đến từ phất lôi trạch tinh hệ Ẩn Nỉ Hy Đức. Kể từ Ẩn Nỉ Hy Đức kế vị về sau, thiên sứ văn minh tựa hồ cũng xuất hiện rất lớn cải cách, tác phong làm việc cũng đã không giống đã từng như vậy không nói đạo lý, ngược lại còn có loại muốn trở thành Đa Chi vũ trụ cảnh sát hình sự tinh tế ý tứ. Địa cầu hùng binh liên, tại Đa Chi vũ trụ trở nên vô cùng hòa bình về sau, cũng đã mất đi tồn tại ý nghĩa, sớm tại mấy năm trước liền đã giải thể, bọn chiến hữu cũng tại cùng một thời gian đường ai nấy đi. Có lưu tại quân đội nhậm chức, có một lần nữa về tới dị vãng sinh hoạt, trên cơ bản muốn làm gì, phía trên đều sẽ mở miệng cho phép. Bất quá, lưu lại trong quân đội nhậm chức gia hỏa vẫn là chiếm đại đa số, dùng Tiểu Luân tên kia lời nói, chính mình trở về cũng bất quá là tam lưu đại học tốt nghiệp, còn muốn vì tìm việc làm cái gì việc vặt bần rầu, dứt khoát liền lưu lại trong quân đội ôm chặt lấy đuổi mới tốt 12. Trong mắt của ta, Tiểu Luân cái này không qua chính là đang vì nàng truy cầu Tưởng Vi kiếm cơ thôi, dù sao Tưởng Vi tại đủ cả áo cùng mẫu thân phục sinh về sau, cũng là rất không có khả năng sẽ rời đi quân đội. Cho nên, Hùng binh liên bên trong ngoại trừ đi theo Hữu rời đi làm ăn, Kỳ Lâm cùng Dì Xanh Thảm loại này trở lại cục cảnh sát, Thủy Manh Manh loại này một lòng cầu học gia hỏa, kỳ thực có thể tính là tất cả đều lưu tại trong quân đội. Coi như ta không phải là rất rõ ràng địa cầu bên kia liên quan tới chuyện công việc, cũng có thể nhìn ra bọn hắn đám người kia chính là muốn tìm một áo cơm không sầu bát sắt thôi, hoàn toàn chính là không ôm chí lớn biểu hiện. Còn nói cái gì cầu khai phóng về sau, rất nhiều vũ trụ người đều sẽ đến đây giao lưu, cần bọn hắn những người này thủ hộ, ta xem đây hoàn toàn chính là giao biện. Giao biện? Hiện nay người nào không biết địa cầu có được bạch thuốc loại trình độ kia tồn tại? Ai dám tại hệ ngân hà bên kia nháo sự? Chẳng lẽ chán sống phải không? Đến cuối cùng, khổ nhất ép vẫn là bản nữ thần. Phan Chấn phục sinh về sau, vậy mà buộc bản nữ thần trở về tòa trấn. Đây hoàn toàn chính là cầm tù, là phạm tội. Bản nữ thần muốn đi địa cầu chơi. Bây giờ, lập tức, lập tức. Viết viết, Lệ Nạ đột nhiên khép lại laptop, khí thế hung hăng từ trên vương vị đứng lên, đạo, có ai không? Người đều chết ở đâu rồi? Bản nữ thần bây giờ thì đi địa cầu chơi. Ai dám ngăn trở, ta nổ chết ngươi. 24. Cùng lúc đó, địa cầu cự hạp thành phố một chỗ. Bạch Trạch ngồi ở quán nhỏ phía trước, cực kỳ nhàn nhã hai chân chéo ngoệ, thưởng thụ lấy đến từ thiên sứ ngạn xoa bóp, hoàn toàn không thèm để ý đến từ chớ cam na tử vong ngưng thị. Sau một lát, Bạch Trạch từ từ mở mắt, đạo, thời gian dài như vậy trôi qua, không nghĩ tới Tiểu Luân đứa bé kia vẫn là không có đổi tới Tường Vi, nhất định chính là cho ta cái này làm lao sư mất mặt đi. Ha ha 12. Chớ cam na cực kỳ khó chịu nhất miệng, đạo, thật muốn giống như ngươi, những hải tử kia đời này cũng coi như là xong. Chỉ giáo cho. Bạch Trạch không sợ chết nhìn về phía chớ cam na, cả người đều giống như đã từng như vậy lợn chết không sợ bỏng nước sôi. Ăn trong chén, nhìn xem trong nồi. Uổng cho ngươi còn vì thầy người bày tỏ. Chớ cam na tức giận trợn nhìn hắn một mắt, đạo, ngạ, còn chưa tính, ngược lại nàng đời này đã được quyết định từ lâu ỷ lại trên người ngươi. Cái kia đế giang thế nhưng là suýt chút nữa đem cho ta giết. Chuyện cho tới bây giờ ngươi lại còn đang tìm kiếm phục sinh nàng biện pháp, thật không biết ngươi đến tuột cùng là nghĩ như thế nào. Ngay vậy, thiên sứ ngạn cũng chỉ là cười cười ôn hòa, cũng không có muốn cùng chớ cam na gây gổ ý tứ, phảng phất những năm này đã thành thói quen nàng nói chuyện thái độ. Bạch Trạch có lẽ là cảm thấy mình đối lý, lập tức có chút chột dạ niết miệng, đạo, a ha ha ha 12, bất kể nói thế nào, đế giang nha đầu kia cũng coi như đối với ta có ân, huống hồ ta đối với nàng lại không gì ý tưởng dư thừa, ngươi sao có thể nói ta là ăn trong chén nhìn xem trong nồi đâu? Lời này chính ngươi tin tưởng sao? Chớ cam na đôi mi thanh tú nhíu chặt nhìn xem Bạch Trạch, đạo, bằng vào ta đối ngươi hiểu rõ, biết nàng vì ngươi làm nhiều như vậy, ngươi tuyệt không có khả năng chỉ đem nàng xem như ân nhân đến đối đãi. Không phải vậy đâu. Bạch Trạch ra vẻ chính trực nhìn về phía chớ cam na, nhiều kiểu chết không thừa nhận trong lòng mình ý tưởng chân thật dáng vẻ. Hừ. Chớ cam na nhìn thấy Bạch Trạch loại kia chết không thừa nhận dáng vẻ, cũng là hoàn toàn không có bất kỳ biện pháp nào, cuối cùng cũng chỉ có thể khí hò hét cắn răng. Bạch Trạch cười hì hì là nhìn xem không thể làm gì chớ cam na, cũng không có tiếp tục lửa cháy đổ thêm dầu, mà là quay đầu nhìn về phía người đi bên đường, thét, nhìn một chút ta. Chân thần đoán mệnh, không cho phép không cần tiền a. Thiên sứ cùng ác ma hộ giá hộ hàng đoán mệnh a. Một lần 100. Ngươi không mua được ăn thiệt thòi, không mua được bị lừa rồi a. Hết trọn bộ. https, xin nhớ ký quyển sách xuất ra đầu tiên tên miền. Bản điện thoại di động đọc địa chỉ internet, M563. Kết thúc cảm nghĩ cân nhắc rất lâu, Tiểu La cuối cùng vẫn định dùng cái này nhìn không tính rất hoàn mỹ kết cục, dùng để kết thúc trắng bóng cố sự. Suy đi nghĩ lại, cân nhắc qua rất nhiều loại phần cuối, Tiểu La cuối cùng vẫn cảm thấy cái này cuối cùng, mặc dù nó nhìn không tính rất hoàn mỹ, có chút không phải chuyện rất trọng yếu căn bản không có sách, nhưng cũng vẫn có thể xem là lưu lại điểm dùng để tưởng tượng không gian. Nếu là đem tất cả đều vui vẻ tràng diện tất cả đều miêu tả một chút, bất chi bất giác lại là thật nhiều chương tiết, đọc như vậy giả đại đại nhóm nhìn cũng mệt mỏi, Tiểu La viết cũng mệt nhọc, cho nên cái này có để lại chút hứa tưởng tượng phần cuối nhìn mới là lựa chọn tốt nhất. Liên quan tới đế giang nhân vật này, từ nàng ra sân, Tiểu La liền nhiều lần lưu lại không thiếu manh mối, không biết độc giả đại đại nhóm có phát hiện hay không, có thể hay không cảm thấy cái này phần cuối có chút đột ngột. Dù sao, Tiểu La lần thứ nhất viết sách, bút lực thật sự là có hạn, rất khó miêu tả ra thẩm nghĩ tượng hình ảnh, cuối cùng cho dù là có chút tiến bộ, nhưng thay vào đó quyển sách phong cách chính là như vậy, cũng căn bản liền đến không bằng đi làm ra thay đổi. Hiện nay, liền xem như Tiểu La chính mình bắt đầu lại từ đầu nhìn 12. Quả nhiên, sách hữu đại đại nhóm đối với Tiểu La là chân ái. Tiểu La khấu tạ sách hữu đại đại nhóm ủng hộ. Đều nói gõ chữ công việc mỗi một quyển sách, giống như là con của mình, mà bản tự nhiên cũng là thuộc về Tiểu La hài tử, mặc kệ hắn cuối cùng trưởng thành như thế nào, cũng không cải biến được Tiểu La đối với nó thân thiết thích. Cười trộm mặc kệ như thế nào, trắng bóng xuyên qua lữ trình kết thúc, nhưng hắn cố sự lại vĩnh viễn không có phần cuối, nhưng sau đó chuyện xảy ra ai cũng không biết. Cuộc sống thực tế vẫn còn tiếp tục, bởi vì Tiểu La lần đầu gõ chữ, căn bản cũng không có chuẩn bị đại cương các loại đồ vật, hoàn toàn chính là mở ra gõ chữ phần mềm chính là làm, nghĩ đến đâu viết lên cái nào, quả thực cũng là khổ sách hữu đại đại nhóm. Tiểu La ở đây lần nữa cảm tạ sách hữu đại đại nhóm không rời không bỏ ủng hộ. Vạn phần cảm tạ. Một năm ra mặt thời gian, 120 vạn hơn chữ, loại này lượng đổi mới Tiểu La cũng thật sự là có chút xấu hổ, mặc dù bộ phận rất lớn nguyên nhân là Tiểu La năm nay thời vận không đủ, ở trong hiện thực lúc nào cũng xuất hiện phiền lòng sự tình. Nhưng, Tiểu La tốt xấu là kiên trì đem viết xong, hơn nữa không có đuôi nát ý tứ, nói tóm lại vẫn là rất vui vẻ. Đoạn lộ trình này,